Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 501, 501 đối công cùng hỏa lực. Real vì gì mạnh? Nông cạn mà nói, cầu thủ mạnh, đội hình mạnh. Tại Real, thủ phát đội hình bên trong, cơ hồ mỗi cái vị trí cầu thủ đều là đương đại châu Âu đồng vị đưa bên trong bài danh 10 vị trí đầu, 5 vị trí đầu. Thậm chí giống Carlos cái này loại tuyệt đối ba vị trí đầu nhân vật. Có rồi dạng này thành viên tổ chức, bọn hắn còn cần một vị có thể làm cho 11 người biến thành đoàn đội huấn luyện viên. Bosco mặc dù lúc này còn không có dẫn đầu Tây Ban Nha thế giới phong vương công huân, nhưng nó dạy học năng lực là không cần hoài nghi. Miuo Soriano yếu sao? Đương nhiên không. Andrej kiên định không thay đổi mà tin tưởng điểm này. Ngoại trừ cầu thủ so sánh thực lực trên có lẽ một ít vị trí bên trên Miuo hoàn toàn chính xác không bằng Real. Thí dụ như Carlos đem Schneider áp chế gắt gao, Balak cùng Pirlo công thủ đọ sức bên trong, hai người đều là tiến công thắng ra, phòng thủ Pirlo ở vào hạ phong. Nhưng Miuo cái đoàn đội này so Real càng ăn ý, càng có đoàn đội họ. Andrej không tin Miuo tại Wembley thất bại. Tuyệt không tin, hắn cũng không cho rằng Miuo không cách nào lấy được vào bóng. Larsson vừa rồi nếu như không phải là sai qua tuyệt hảo cơ hội, điểm số cũng không phải là hiện tại 4-4, mà là 5-3 rồi. Đối với lo lắng các cầu thủ tư tưởng xuất hiện khác nhau, Andrej hiển nhiên là quá lo lắng. Nhóm này cầu thủ cũng coi như được thân kinh bách chiến, các loại cảnh tượng hoành tráng đều gặp. Hôm nay đánh rồi Real, tại Wembley, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, thắng lợi. Real tiến vào một cái bóng, khoảng cách lên cấp còn kém một cái bóng. Tâm tình của bọn hắn ngược lại có rồi biến hóa. Cường công, phút thứ 40, Raul tại cùng Gattuso chiến đấu bên trong bị đụng ngã trên mặt đất. Real cầu thủ tập thể khiếu nại đối phương phạm quy, nhưng là trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài. Cái này loại đối kháng tại Premier League khẳng định không thuộc về phạm quy. Tại Champions League, ở vào có thể phán hay không thể phán ở giữa. Nơi này là Wembley, là Miuo trên danh nghĩa sân nhà. Nếu là trọng tài chính còn đối với Miuo càng thêm khắc nghiệt, cái này thật không nói được. Đặc biệt là tại hiệp thứ nhất, Miuo tại Fleet Street sao bên trong tuyên dương vì lọt vào bất công đãi ngộ tình huống dưới. Makelele bóng ném, Fleet Street nhất trí cho rằng không nên phán penalty. Gattuso cắt bóng sau khi thành công xúi dục phản kích, Pirlo bị Balak tiếp cận. Hắn không có đầu óc nóng lên liền truyền bóng cho mình cơ hữu tốt, mà là tỉnh táo đem bóng phân đi đường biên. Schneider phía bên nào, Carlos vừa rồi tại Raul cầm banh lúc liền hướng đường biên ngang chạy. Lúc này, Schneider lại hướng trước, biến thành Carlos tại sau lưng truy. Schneider trước chọc vào bóng, cao tốc hướng về phía trước dẫn bóng. Hắn cái này một bên tương đối rảnh rỗi, không có tao ngộ ngăn chặn. Tại qua nửa tràng sau, Carlos về truy sắp tới. Hắn đưa bóng truyền cho Nét, phòng ngừa cùng Carlos dây dưa. Nét được banh sau biết rõ Redondo ngay tại bên cạnh mình, giống như một con rắn độc chờ lấy hắn quay người. Sau đó có thể dễ dàng mà đoạn xuống hắn bóng. Nét khác thường đem bóng trở về mang theo một bước, kéo ra cùng Redondo khoảng cách sau ngang gõ bên trái. Rony cũng không theo lẽ thường ra bài, tại Nét không cùng hắn đổi vị tình huống dưới chủ động ngang di động đến rồi trung lộ. Rony cầm banh hướng về phía trước lừa bóng, lội qua rồi Real tiền vệ trụ dây. Tại sao trước hắn nhìn đúng thời cơ truyền cái thẳng nhét bóng, đánh rồi Hiro sau lưng, quay người chậm Hiro bị Henry đoạt thân vị. Henry phản việt vị thành công, mắt thấy thu được một cái nửa đơn đao cơ hội. Helguera hiểu rõ Hiro đặc điểm, một khi Hiro bị đánh rồi sau lưng, cơ hồ chính là chí mạng. Thế là tại Rony ra bóng sau, hắn nhìn rõ đến Henry nghiêng cắm vị trí chạy, đem Hiro đặt xuống tại sau lưng. Helguera liền phi tốc chạy tới bổ vị phủ kín Henry bắn cửa góc độ. Henry ý thức được là Helguera lao đến, Hắn không điều chỉnh trực tiếp đưa bóng quét ngang trước cửa. Đã Jairo bị bỏ lại đằng sau, Helguera lại chạy tới. Carlos khẳng định còn chưa tới vị. Như vậy, bên phải có cái người hẳn là không người chăm chăm phòng. Casillas theo bóng nhấp nhô quỹ tích từ bóng cửa bên trái hướng bên phải di chuyển nhanh chóng. Di động đến một nửa hắn liền lựa chọn vứt bỏ cửa mà ra. Đón bóng ra vọt tới. Larsson. Hắn tiếp ứng Henry xuyên qua bóng phía sau cửa điểm. Toàn bộ người bay ra ngoài trượt xúc. Dùng chân kho đưa bóng đâm hướng bóng cửa. Bóng ra từ Casillas dưới nách chui vào bóng cửa bên trong. Larsson. Miwoo anh hùng Larsson. Hắn không tiếp tục lãng phí hoàng kim cơ hội. Hắn đưa bóng đưa vào rồi Real khung thành. Miwoo tổng điểm số 5, 4 lần nữa dẫn trước Real Madrid. Cái này vào bóng phi thường mấu chốt. Nếu như Miwoo chậm chạp không thể vào bóng, mà Real nắm chặt xuống một cái cơ hội, tình thế sẽ xảy ra long trời lở đất nghịch chuyển. Còn tốt, Miwoo có bọn hắn tuyệt đối tín nhiệm vào bóng máy móc. Larsson, Andrick nhìn thấy vào bóng sau chạy rồi hai bước. Lộ ra sao biểu lộ huy quyền chúc mừng. Hoàn toàn chính xác, cái này vào bóng quá trọng yếu. Là quyết định tranh tài xu thế vào bóng. Bosco đi đến trọng tài thứ tư bên người tiến hành giao lưu. Hắn cho rằng nếu như trọng tài chính xử phạt Gattuso đối với Raul phạm quy, Miwoo liền sẽ không có cái này vào bóng. Real Madrid cầu thủ thần sắc như thường. Lại một lần nhanh chóng đem trận hình dọn xong chờ đợi mở bóng. Wembley hò hét rung trời. Nhìn trên đài cuồng nhiệt fan hâm mộ đã có cởi quần áo ra tại vung vẩy chúc mừng rồi. Andrick vì đội bóng biểu hiện vỗ tay. Sau đó ngang trước ưỡn ngực ánh mắt sắc bén xem cuộc chiến. Hiệp một tranh tài rất nhanh kết thúc. Hai đội đều không lại cuối cùng vài phút sáng tạo tuyệt hảo vào bóng cơ hội. Hiệp 1 song phương hết thảy hoàn thành 26 chân bắn cửa. Mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong có 11 lần. Không biết rõ đây là hai đội tiến công hỏa lực đột nhiên thể hiện. Vẫn là hai đội phòng thủ kém đưa đến hiện tượng. Ha ha, tóm lại, đây là để cho chúng ta có thể quên thời gian trôi qua hiệp 1. Phi thường đặc sắc đối công chiến. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ mong nửa chàng sau. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Miwoo từ dưới nửa chàng ngay từ đầu liền tiến hành điên cuồng đỗ lại đoạn. Tại Real mở bóng sau cấp tốc ở giữa sân hình thành chặn đường. Balak không ngờ tới sẽ ở vừa mới bắt đầu liền tao ngộ to lớn như vậy áp lực. Tiến công cầu thủ đều đang chạy vị. Redondo vị trí cũng có Henry rình mò ở bên. Hắn cái này một do dự. Bóng chuyền đi mất. Pirlo tiếp vào Zambrotta chuyển bóng sau trực tiếp giao cho Rooney. Cái sau tại cánh trái bão táp đột tiến. Miwoo cấp tốc phát động khoái công. Henry cùng Larsson tại hướng về phía trước vị trí chạy bên trong hoàn thành đổi vị. Giao nhau xéo xuống vị trí chạy nhiễu loạn Real hậu phòng tuyến. Rooney ở bên trái đường không cùng Soldado dây dưa. Cũng không đột phá. Quả quyết ngừng bóng sau một cái nghiêng truyền xa đưa bóng treo ở nhập sao sau điểm. Henry xéo xuống vị trí chạy đi tới sao sau điểm. Helguera còn không có cận thân. Henry đón rơi xuống từ trên không bóng ra không ngừng bóng trực tiếp dùng chân cung một mặt. Trực tiếp làm về trung lộ. Hắn trận banh này làm nhìn như thời cơ không có nắm chắc tốt. Larsson xông qua trước điểm. Jairo cũng bị mang đi rồi. Thế nhưng là từ sau có người xông lên một cái ngư dược sông đỉnh. Giống như là dùng đầu tới rồi một phát lăng không rút bắn. Bóng ra giống như pháo đạn bay về phía Real bóng cửa. Casillas lại một lần bởi vì sớm di động đi khác một bên đề phòng Henry mà đã mất đi vị trí tốt nhất. Hắn dập tắt lửa không làm nên chuyện gì. Trơ mắt nhìn bóng ra bay vào bóng cửa bên trong. Từ dưới đất bò dậy tới vào bóng người gầm thét phóng tới bên sân. Không ngừng mà vung vẩy hai đầu cánh tay đến hoạt động động không khí hiện trường. Nét, Miwoo chiến thần hoàn thành phá cửa. 2-1, tổng điểm số 6-4. Miwoo nhìn lên đến nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này vào bóng toàn bộ quá trình làm cho người vỗ án tán dương. Ronaldinho từ cánh trái chuyền bên trong. Henry ở phía sau điểm lại đem bóng làm về trung lộ. Nét đánh đầu phá cửa. Tại quá trình này bên trong, bóng ra không có rơi xuống đất. Andrej rốt cục lộ ra rồi tiếu dung. 2-1, Miwoo lên cấp trận chung kết hồi hộp bắt đầu giảm xuống. Tổng điểm số 6-4, Miwoo 2 bóng dẫn trước. Đồng thời, Real coi như tiến 2 bóng, cũng không có khả năng lên cấp. Real muốn chỉ ít tiến 3 bóng. Tình thế như vậy xuống, Real còn có hy vọng sao? Có a, chỉ ít Andrej cảm thấy dạng này tình cảnh đã quá gian nan. Cao thủ so chiêu, một cái bóng, hai quả cầu, đó là như vậy mà đơn giản. Andrej đại khái bị muốn lên cấp vui sướng ảnh hưởng tới tâm tính. Một sau 3 phút, Raul tiếp ứng McManaman chuyền bên trong đánh đầu đưa đò đến trung lộ. Morian đánh đầu tiếp sức hoàn thành phá cửa. Real lại truy hồi một cái. Trận đấu này cùng trên một trận tranh tài giống nhau y hệt. Miwoo tiến một cái. Real Madrid liền tiến một cái. Bọn hắn không hề từ bỏ. Cỗ này đấu trí đáng giá tất cả Real Madrid fan hâm mộ kiêu ngạo. Andrej đứng ở bên sân vung tay. Lên, kiên định để đội bóng tiếp tục tiến công. Như là mở màn lúc hắn không ngờ tới Bosco hôm nay bài binh bố trận. Hắn đồng dạng không ngờ rằng Real ý chí vậy mà như thế cứng cỏi. Đúng vậy, cao thủ so chiêu, thắng bại tại trong gang tấc. Nhưng Miwoo cùng Real Madrid sao hỏa đụng địa cầu như vậy gặp nhau. Nhất định đó cũng không phải hai cái cẩn thận người ở giữa luận bàn. Nếu như nói năm đó cùng Juventus, Bayern Munich giao thủ là tại lẫn nhau hạn chế trên cơ sở bắt đối thủ sơ hở. Như vậy hôm nay thì là hai đội hoàn toàn phóng thích tiến công hỏa lực đến tiến hành thảm liệt tư. Giết, ai mạnh hơn, dùng vào bóng số quyết định. Tại đây tiết tấu dị thường nhanh tranh tài bên trong. Hai đội đánh cho long trời lở đất. Nhìn trên đài fan hâm mộ theo tranh tài thời gian càng ngày càng ít. Cũng đều không bằng trước đó như vậy thoải mái phóng túng rồi. Cuồng sư fan hâm mộ đang cầu khẩn, ngàn vạn không thể lại để cho Real vào bóng rồi. Nếu thật là hay, hai biến thành 2-3, Real chỉ kém một cái bóng liền có thể lên cấp trận chung kết. Lúc này áp lực liền sẽ hoàn toàn ngã ở Miwoo bên này. Real fan hâm mộ thì ý nghĩ đơn thuần, vào bóng, các ngươi lại vào bóng a. Anelka tại sao sao bên trong thu được một cái tuyệt hảo cơ hội. Nhưng lại bị bắt đơn trưởng đưa bóng nhào ra. Anelka ôm đầu khó có thể tin. Nếu như nói hôm nay ở đây trên Miwoo ai biểu hiện tốt nhất, cho tới bây giờ, khẳng định là bắt. Hắn cao tiếp thấp cản hóa giải không ít tình hình nguy hiểm. Đó cũng không phải nói hắn làm ra rất nhiều lần cấp thế giới dập tắt lửa, mà là so với hắn bình thường phát huy đến càng ổn định. Hơn nữa có thể mang đến mong muốn bên ngoài ưu tú phát huy. Tràng diện trở nên sự nóng sáng hóa. Song phương mỗi một cái cơ hội cũng có thể hình thành vào bóng. Andrej bắt đầu suy nghĩ có phải hay không thông qua thay người đến hoạt động chỉnh sách lược. Gattuso rất cố gắng. Nhưng hắn dù sao khuyết thiếu cái này loại cấp bậc thi đấu sự tình kinh nghiệm. Cũng bởi vậy, hắn tuyệt đối không cách nào thay thế Makelele. Dù là tại Wembley tranh tài, hắn cùng Pirlo căn bản không cách nào hạn chế Raul cộng Balak tại trung lộ hình thành trùng kích, khiến cho Net càng nhiều thời gian đều đầu nhập tại rồi phòng thủ bên trong. Miwoo bắt đầu tay thay người. Andrej để Lampard cùng Neo đi làm nóng người. Làm hai người làm nóng người hoàn tất, Andrej đi qua chuẩn bị tự mình cho hai người bàn giao ra sân sau nhiệm vụ lúc. Trên trận phong vân đột biến, hắn nhìn thấy Lampard cùng Neo ánh mắt nhìn phía trên trận. Cái này khiến hắn cảm thấy siết chặt, lập tức xoay đầu nhìn lại, nhìn thấy một màn để hắn con ngươi hơi co lại. Zambrotta mang banh qua rồi nửa trang, sau đó trực tiếp đem bóng giao cho Henry. Cái sau vốn là quay thân cầm banh, nhưng ngang kéo bóng khởi động bạo phát, tại ngang di động quá trình bên trong hoàn thành quay người. Đồng thời kéo ra rồi bắn cửa góc độ, theo sát lấy một cước nổ bắn ra một cước lơ lửng không cố định đại lực bắn cửa. Bóng ra từ trái hướng phải bay về phía bóng cửa. Ở trên không bên trong có cái đường vòng cung hạ xuống. Xuyên thủng rồi Casillas 10 ngón quan. Đánh vào ở xa cột cửa bên trong bóng trên mạng. Bóng vào rồi. 3, 2, tổng điểm số 7, 5. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.